Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quân xã mà lắc đầu rên rỉ, máu trong người chạy như điên trong tứ chi bách hải, nhảy vọt, thân thể của cô nhanh chóng nóng bỏng, dục vọng ở trong cơ thể mình từ từ phát bên trong biển lửa. Khang, quá nhanh, luật động của anh sắp cản không nổi tốc độ có sự bạo táp của cô. Mồ hôi của anh rất xuống nhiều mưa, cơn say nghiện lên trên mặt. Bảo bối, để cho anh nhanh hơn một chút. Dục vọng càng lúc càng tăng vọt, làm cho anh chỉ có thể đi về phía trước, không thể tạm dừng lại. Quanh anh, Khang, em chịu không nổi. Thanh âm của Nhan Bài Sông kháng nghị. Cũng không biết là vì cô mới lấy lòng nên mới khiến cho anh luật động hung hăng hơn so với ngày thường, càng kích cuồng. Kiên nhẫn một chút, bảo bối. Mà sát kịch liệt thật sự rất mất hồn, mềm xương. Dù cho cảm thấy rất xin lỗi cô, nhưng anh vẫn thuận theo dục vọng mà dũng mãnh tiến tới va chạm. Không, tuy nói anh dũng mãnh thiện chiến làm cho cô hoàn toàn ăn không tiêu, nhưng việc kích tình cũng lợi hại hơn so với ngày thường, nên làm người ta tâm thần hoảng hốt. Đột nhiên trào ra kích tình mảng lớn, làm cho cô rất nhanh đã mắt hoa. Dùng sức ôm lấy anh nghiêng về phía sau, vặn vẹo eo nhỏ, ưỡn một lui. Nghiêng về phía sau của cô, dùng lúc làm cho miệng tham lam của anh thỏa mãn, cắn nụ hoa đang trong lắc lư mà hồng lên, ở trong tiếng kêu của cô. Cô không tự chủ được mà rên lên, đột nhiên cảm thấy trên mặt đổ xuống dòng nước ấm áp, nhanh chóng hoàn hồn. Thì ra bàn tay của anh mở vòi nước ra, làm cho dòng nước ấm từ vòi hoa sen phun ra. Nhất thời toàn thân hai người ướt đẫm, tấm mắt mê ly của Nhan Bài Sông theo dòng nước ấm ướt phát ra. Khang, hơi nước bao phủ làm cho nước mắt cô mơ hồ một mảnh. Bảo bối, Hạng Sư Khang mắt điếc tai ngơ, vẫn ngay lập tức yêu thân thể cô, đào ra kích tình trong cơ thể cô. Nước đổ xuống rầm rầm, nâng cao nhiệt độ phòng tắm, dần dần nước ấm cọ rửa ấm chiều đang chảy trong cơ thể cô. Cô lắc lư trào dâng, cuồng dạ rên, tâm thần lại bị vui thích mãnh liệt chiếm đoạt, lại bị anh công chiếm. Đột nhiên thân thể của anh chịu không nổi, trong ngoài đánh sâu vào, giáp công hỏa cầu ngưng tụ ở bụng dưới trong nháy mắt nổ tung, vui sướng bắn tung tóe tập tích tô, đẩy kích tình của cô lên cao nhất. Cô ngẩng đầu lên không quên thét chói tai, cong thân thể lên không ngừng run rẩy. Vừa nghe đến tiếng rên bén nhọn của cô, thân thể sớm căng thẳng của Hạng Sư Khang cuối cùng cũng như buông gánh nặng. Ông cô nằm lên trên thân người, đi sâu vào hoa kính có rút lại cùng đạt tới cao trào. Anh thô rống một tiếng, tinh hoa nóng bỏng đổ vào trong hoa huyệt ấm áp. Ánh sáng mặt trời lên từ phương đông, Hạng Sư Khang vội vã muốn ra khỏi cửa, đợi dậy tóc sán ở trên gò má mềm của Nhan Bài Sông, in một nụ hôn chia tay. Nhìn trên giường bình thường chỉ còn một mình, giờ thêm dung nhan ngủ bình thản của Nhan Bài Sông, nhất thời không thể khống chế được, không nhịn được lại cho cô một cái hôn nữa. Nhan Bài Sông vốn đang ngủ say, từ từ mở hai mắt vẫn đang lờ mờ. Ừm, anh muốn ra ngoài sao? Hạng Sư Khang đưa cho cô một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Đúng vậy, anh phải ra ngoài, em ngoan ngoãn mà tiếp tục ngủ đi. Từ chàng vạng ngày hôm qua, hai người liên tục nhiệt tình triền miên, thẳng đến thể lực cô bị áp đến không còn một giọt. Nhớ lại đòi hỏi vô độ của mình, trong lòng anh có điểm băn khoăn với cô. Nhan Bài Sông sờ sờ vào gương mặt của Hạng Sư Khang, nhích tới gần mặt mình, làm nũng nói, anh không mệt sao, ngủ cho đủ rồi hãy đi làm. Anh nhất quyết cự tuyệt ý tốt của cô. Không được, giờ làm việc là kinh doanh tốt nhất, anh không thể bỏ qua. Đừng nói anh thừa hẹn với cha cô sau khi công thành danh toại muốn kết hôn với cô. Lúc trước anh đã quyết ý nên vì tương lai của hai người mà cố gắng. Huống chi mỗi lần sau khi yêu cô, thân thể giống như đồng cung cấp thêm năng lượng, thể lực mạnh mẽ không dứt, hoàn toàn nhìn không ra mệt mỏi. Nhan Bài Sông có chút thất vọng, nhưng cô vẫn cười khanh khách đáp lại anh. Vậy anh đi đường cẩn thận nha. Cô có thể thông cảm cho tâm ý của anh vì hai người mà chăm chỉ làm việc. Hạng Sư Khang vui vẻ gật đầu, lại nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô, sau đó mới lưu luyến không rời mà ra cửa. Chạy đến địa điểm khách hàng chỉ định, Hạng Sư Khang không khỏi dương mắt nhìn tòa nhà lớn ở bên ngoài cửa sổ. Ngân hàng Cường Thịnh, bốn chữ đột nhiên kéo lên mí mắt của người ta. Thì ra tòa nhà trước mắt là nơi làm việc Quỳnh Nhan Bà Nguyên. Anh đột nhiên thấy tâm thần không yên. Bốn chữ to kia không chỉ có chói mắt, cũng ép anh tới không thở nổi. Anh tài xế, giọng xa lạ từ sau truyền đến tai. Thiếu chút nữa thì Hạng Sư Khang quên mất trên xe còn có người khách. Anh nhanh chóng quay đầu nhìn người đàn ông trung niên mặc trang phục đi làm tiêu chuẩn. Thật có lỗi, tổng cộng 230 nguyên, tiên sinh. Anh cười tạ lỗi. Người đàn ông trung niên từ trong bóp ra rút ra tờ 300 nguyên giá trị lớn, đưa cho Hạng Sư Khang. Không cần tối lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net